Ma thần thiên quân, chương 893, Đại náo Vũ Ma Cốc 1. Góc truyện audio.com. Thông qua ma thần truyền âm thì thiên quân liền biết được Vũ gia tông tộc hiện tại tộc trưởng danh tính. Hắn được gọi là Vũ Tinh Hà, dĩ nhiên là cùng đời với Vũ Tinh Trần lão tổ khai sáng ra hiện tại lôi cấm chi địa Vũ gia. Để cho thiên quân hơi chút kinh ngạc nữa đó là kẻ này cũng mới chỉ làm Vũ gia tộc trưởng mấy mươi năm nay mà thôi. Không sai biệt lắm chính là từ khi thiên địa biến đổi về sau. Hắn liền được bổ nhiệm làm Vũ gia tông tộc tộc trưởng. Bất quá biết là một đường, có thể hay không lọt vào mắt hắn thì còn khó nói. Mà kết quả chính là hắn một chỗ mắng. Đây nhưng chính là một chỗ mà hắn không thể hiểu được Vũ gia tông tộc quyết định. Dung tuy rằng không thể hoàn toàn khống chế được sinh mạng của Vũ gia tộc nhân như ma thần khống chế ma thần tộc. Thế nhưng Dung lại có thể thông qua huyết mạch mà kích phát tiềm lực của Vũ gia tộc nhân thì đương nhiên sẽ có khả năng ảnh hưởng rất nhiều đến Vũ gia tộc nhân, kiểu như là một dạng nắm thóp toàn bộ Vũ gia tộc nhân. Hậu hoạn khôn lường, Vũ gia tông tộc này lại vì được Dung tăng lên thực lực mà cam tâm tình nguyện một lần nữa phục vụ cho Dung. Tương lai chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Tĩnh, Vũ Ma Cốc bên ngoài cốc khẩu một mảnh tĩnh lặng. Tất cả bọn hắn bất kể tu vi cao thấp đều đang trợn tròn mắt thì về phía thiên quân. Kinh ngạc, chấn kinh hay còn là phẫn nộ thì trong một sát na tại chỗ cốc khẩu này đúng là không có người kịp biểu hiện đi ra. Ai lại có thể ngờ đến thiên quân lại đến thẳng Vũ gia tông tộc. Trước mặt đầy dãy cường giả của Vũ gia lại trực tiếp mắng Vũ gia tông tộc tộc trưởng là óc lợn. Vũ Thiên Quân, người muốn chết, một chút yên tĩnh kia cũng không thể dừng lại được lâu. Vũ gia tông tộc tộc trưởng Vũ Tinh Hà như là núi lửa bộc phát gầm lên. Từ thể nội của hắn lực lượng điên cuồng phóng thích, quy năng đáng sợ để cho chính là ba cái lục cực hỗn độn cảnh đứng bên cạnh hắn cũng phải lùi lại một chút. Hắn cái này được bổ nhiệm là tộc trưởng đương nhiên cũng không phải của sau mà lên. Đích xác là có thực lực cường hãn, so với ma ngã cùng thần huyên mà thiên quân giết còn muốn cường đại hơn một chút. Ha ha, ta muốn chết thì ngươi lại có thể làm được cái gì? Ngươi có thể giết được Vũ Thiên Quân ta sao? Thiên quân hơi chút kinh ngạc nhìn Vũ Tinh Hà, hơi chút cường đại ngoài ý muốn nhưng cũng không đáng kể cười nhạt chào phúng nói. Các ngươi nên dành tinh lực cho việc giết phân thân của Dung ở tinh không vô tận này. Có hắn một cái lợi khí treo ở trên đầu như thế chắc chắn không được thoải mái gì. Ta nói đúng không? Tiếp đó ánh mắt liền có chút khẽ lóe nhìn về phía Vũ gia tông tộc bốn cái lục cực hỗn độn cảnh nói. Đáng chết, lại dám như vậy vũ nhục Dung lão tổ tông. Ngươi cho dù là phải chịu thiên đao vạn quả cũng không đủ. Vũ Tinh Hà nghe vậy thì mặt liền lạnh xuống quát lớn. Cho ta trấn áp, hắn trong lúc nói thì đã đạp bước hư không rồi vươn ra bàn tay đập về phía thiên quân. Lực lượng phô thiên cái địa lập tức ép về phía thiên quân cùng ma thần. Vũ gia tộc nhân đứng chặn ở Vũ Ma Cốc cửa vào này như nhận được cái nào đó chỉ thị. Tuy rằng đều rất muốn nhìn một chút tràng cảnh đại chiến này nhưng cũng không thể không đi vào trong Vũ Ma Cốc. Còn lại đều là hư vô cảnh cường giả trở lên, đại khái cũng chỉ gần trăm người mà thôi. Sư phụ, xin cho phép con được đi giải quyết tên ngu xuẩn ngu ngốc này. Ma thần nhìn đến một bàn tay kia lực lượng đang đánh về phía hai người mình thì hai mắt chợt híp lại rồi cúi đầu đối với thiên quân trưng cầu ý. Kiến, hắc hắc, không cần, chuyện ở Vũ Ma Cốc này vi sư sẽ tự mình giải quyết triệt đề. Thiên quân nhưng lại là lắc đầu cười lạnh nói, chuyện mà ngươi hiện tại cần làm chính là quan sát vi sư đánh ra vô cực chiến đạo. Sau đó ta sẽ đem nó truyền cho ngươi, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì liền lĩnh ngộ bấy nhiêu. Nói đoạn thì tay trái cũng nâng lên vỗ về phía thiên không lực lượng khủng bố đang đánh về phía mình. Ma thần nghe vậy thì có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt liền lóe lên kinh hỉ quang mang. Chiến đạo của thiên quân A-Hát, cái này nghe đến nhưng đã thấy kích thích rồi. Thiên quân lại muốn truyền lại cho hắn. Hiện tại không tận dụng cơ hội mà quan sát uy lực của chiến đạo kia thì còn đợi khi nào? Ầm, ầm, theo ma thần nhìn đến thì thiên quân nhất trưởng kia mang theo lực lượng như là đón gió lớn lên hóa thành một cái cự trưởng to lớn quét về phía thiên. Không lực lượng do vũ tinh hà đánh ra. Cái trước không có chút nào huyền niệm liền đã đem lực lượng phía sau đánh toái. Song phương phảng phất như là không cùng đẳng cấp. Hự, ngươi, vũ tinh hà nhất kích vô cùng tự tin nhưng bị lực lượng phản chấn đẩy lùi lại phía sau. Lạnh rên một tiếng thì cũng liền cả kinh nhìn về phía thiên quân. Muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể nói nên lời. So tu vi lực lượng thì hắn đã tuyệt đối ở thế hạ phong. Cơ bản không phải là đối thủ của thiên quân. Hừ, bằng vào một chút lực lượng đó cũng muốn bản thiếu gia ta. Ha ha, ngươi cũng không ngu ngốc như lợn, u mê không chịu tỉnh mà còn là một cái phế vật vô dụng nữa. Để ta thay vũ gia tông tộc các ngươi thanh lý môn hộ. Thiên quân hừ lạnh một tiếng rồi tràn đầy trào phúng cười lạnh nói. Trong lúc cười nói thì cũng đã lao lên thiên không ép về phía vũ tinh hà đánh ra nhất quyền. Chấn, vũ tinh hà ánh mắt biến đổi. Trên tay khẽ bấm hai cái ấn quyết kỳ lạ mà thần bí rồi gầm lên. Nhất thời từ trong miệng của hắn xuất hiện từng đợi sóng chấn động vô cùng khủng bố hóa thành một cột trụ lực lượng không ngừng phóng đại đánh. Về phía thiên quân, uy năng cơ bản là không thể bắt bẻ. Phá, thiên quân ánh mắt chợt lóe lên một chút thì liền trở lại bình thường lạnh quát một tiếng. Nhất quyền lực lượng tiếp tục đánh tới. Nhất thời liền đã cùng cột trụ lực lượng sóng âm kia va chạm. Vũ tinh hà này cơ bản không phải là đối thủ của hắn. Dầm, hoành, thiên quân một quyền này lực lượng tuy không phải toàn lực nhưng cũng là tám thành. Uy năng bộc phát ra vô cùng khủng bố liền đã đem cột trụ lực lượng sóng âm đánh tan. Theo từng tiếng kinh thiên động địa vang lên thì hư không tan vỡ. Thiên quân trực tiếp đánh về phía vũ tinh hà. Vũ thiên quân ngươi đừng có quá đáng. Vũ tinh hà kinh hãi không thôi hô lên. Không những là hắn, phía sau ba cái lục cực hỗn độn cảnh của vũ gia tông tộc cũng là giật mình kinh hãi. Vũ tinh hà thực lực so với bọn hắn đều muốn mạnh hơn một chút. Thế nhưng công kích lại cứ như vậy bị thiên quân đánh tan. Cả ba đều không hẹn mà gặp đều vận chuyển lực lượng. Nháy mắt bùng phát kinh thiên khí thế lao đến chặn đầu thiên quân. Dĩ nhiên là không muốn nhìn thấy thiên quân tại trước mặt vũ gia tộc nhân đem vũ tinh hà kích thương. Xem ra là các ngươi đã quyết định cùng vũ thiên quân ta là địch rồi. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng nói. Theo hắn nói thì nắm quyền bên trên đột nhiên bùng phát ra càng thêm khủng bố lực lượng. Nhất quyền này lập tức cùng bốn cái vũ gia tông tộc lục cực hỗn độn cảnh công kích va chạm. Hoành, huỳnh, huỳnh, kinh người lực lượng va chạm thì từng tiếng nổ vang ra lực ép nổ sinh ra. Hỗn loạn lực lượng cùng cuồng phong lấy chỗ va chạm làm trung tâm quét ra bốn phương tám hướng. Song phương ai cũng không làm được gì nhau. Trong lần va chạm này thiên quân càng là ẩn ẩn chịu lấy một chút thiệt thôi. Ha ha, có chút ý nghĩa, bị đẩy ngược lại phía sau để thiên quân thể nội lực lượng có chút hỗn loạn. Bất quá cũng chỉ một chút thời gian liền đã lập tức ổn định lại. Hắn không những tu vi pháp lực mà thể tu một đường đều tương đương lục cực hỗn độn cảnh. Ưu thế chắc chắn mạnh mẽ hơn thông thường nhiều. Khả năng khôi phục cũng là cực hạng. Khôi phục lại một khắc thì hắn lại cười có chút điên cuồng. Hiện tại để cho các ngươi cảm thụ một chút đại sát chiêu mà bản thiếu gia ta mới lĩnh ngộ gần đây. Nói đoạn thì hắn hai tay đều nắm lại thành quyền, há miệng hít vào một hơi thật sâu. Vũ gia tông tộc bốn vị cường giả cùng thiên quân va chạm một khắc thì đều biết được vị này đi ra từ chi tộc của vũ gia bọn hắn thiên kiêu thực lực. So với trong truyền thuyết còn muốn cường đại hơn nhiều, lấy một địch bốn mà không có chút nào rơi xuống hạ phong. Hiện tại hắn lại càng như thế không có chút cố kỵ nói như thế thì đương nhiên đón đến sẽ là một cái vô cùng mạnh mẽ sát chiêu rồi. Cả bốn người quanh thân lực lượng tràn ra không nói. Dưới chân bọn hắn đều hiện lên là thái cực đồ. Tất cả đều đang điên cuồng tụ lực lại chuẩn bị cùng thiên quân va chạm. Cực tốc chấn thiên, thiên quân chuẩn bị thời gian cũng không lâu. Cũng chỉ là một chút dừng lại đó mà thôi thì đã gầm lên một tiếng. Tiếp đó hắn hai tay bắt đầu điên cuồng đánh ra. Nhất quyền lực lượng khủng bố thì thôi. Hắn lại đánh ra vô số quyền cùng một lúc. Nhất thời vô cùng vô tận quyền ảnh không ngừng phóng đại đánh về phía Vũ gia tông tộc bốn người. Hít, ma thần đang ở đằng xa quan sát nhìn thấy thiên quân phóng xuất một chiêu này thì đúng là đã không nhịn được hít vào khí lạnh. Thiên quân để hắn quan sát vô cực chiến đạo để hắn vô cùng vui vẻ. Nhìn đến thiên quân một trường, một quyền kia uy năng thì đúng là vô cùng khao khát có thể được học vô cực chiến đạo. Khi nhìn thấy thiên quân phóng thích một chiêu, cực tốc chấn thiên, này thì đã không đơn giản là muốn học nữa. Lấy hắn ánh mắt thì liền đã nhìn ra thiên quân đánh xuống vô số quyền kia đều có lực lượng như nhau. Uy lực dĩ nhiên đều không kém nhất quyền ban nãy mà thiên quân cùng bốn người Vũ gia tông tộc công kích va chạm. Tổng thể lại uy năng cơ bản là không thể đoán được. Lực sát thương tăng mấy chục lần. Bất quá để cho ma thần kinh hãi nhất đó là thiên quân lấy đâu ra lực lượng mà trèo chống cho nhất đại sát chiêu này. Cái gì, ma thần quan sát đã cảm thấy kinh hoàng sát chiêu này lực lượng thì Vũ gia tông tộc bốn người đứng mũi chịu sào nhất sẽ cảm thấy như thế nào? Bọn hắn cả bốn đều là kinh hãi đến tột cùng. Nhất chiêu này của thiên quân thì đừng nói là bọn hắn bốn người. Chỉ e là toàn bộ Vũ gia cường giả đi ra cũng chưa chắc có thể cản được. Liều mạng, cả bốn người sau một sát na kinh hãi thì đều cắn răng thầm hô. Cả bốn lực lượng nháy mắt bộc phát đánh ra công kích cường đại nhất mà bọn hắn có thể đánh về phía vô số quyền ảnh đánh về phía bọn hắn. Cho dù không cản được thì cũng phải liều mạng mà cản lại sát chiêu này. Dầm, dầm, huỳnh, khạc, hực. Liên miên tiếng va chạm do quyền ảnh đánh lên công kích của bốn cái đại năng Vũ gia tông tộc. Nhất quyền uy năng đều đáng sợ vô cùng liền đã đem công kích của bọn hắn đánh sơ xác không còn chút nào. Tiếp đó chính là không chút nào huyền niệm đã đánh lên người bốn người. Bọn hắn phòng hộ nhưng cũng không có chút nào ý nghĩa. Quyền ảnh uy năng khủng bố đánh lên người bọn hắn vẫn có là vô số. Cả bốn thân hình không ngừng bị quyền ảnh đánh bật ngược về phía sau hướng vào Vũ Ma Cốc. Huỳnh, huỳnh, mãi cho đến khi cả bốn bị kinh khủng bất tận quyền ảnh đánh vào sâu bên trong Vũ Ma Cốc. Ép vào sâu bên trong một cái đại sơn thì quyền ảnh mới biến mất. Vũ Ma Cốc bên trong tám tòa đại sơn cứ như vậy liền có một tòa bị quyền ảnh đánh nát. Khung cảnh khủng khiếp này lập tức được Vũ gia tông tộc tất cả tộc nhân nhìn thấy rõ ràng. Vũ gia tông tộc bốn vị siêu cấp cường giả lục cực hỗn độn cảnh đại năng bao quát tộc trưởng Vũ Tinh Hà bị vô số mạnh mẽ đến cực điểm quyền. Ảnh đánh vào sâu bên trong đại sơn. Sống chết không rõ, chạc, uy lực đúng là vượt qua dự tính. Thiên quân đánh ra một chiêu này thì cũng tặc lưỡi kinh ngạc nói. Nhất chiêu này uy năng thậm chí còn muốn nhỉnh hơn thần thông của hắn một chút. Bất quá tiêu hao cũng đáng sợ hơn nhiều. Tiếp đó nhưng lại hơi chút lắc đầu cười khổ thầm nghĩ. Đừng nhìn hắn chuẩn bị sát chiêu này chỉ cần thời gian ngắn mà xem nhẹ. Hắn có thể thôi động được cực tốc chấn thiên cần có rất nhiều yếu tố. Trong đó có hai yếu tố chính. Một đó là lực lượng khủng bố để trèo chống. Hai là một cỗ nhục thân mạnh mẽ. Vận dụng công kích khủng bố liên tiếp trong thời gian ngắn mà không gặp phản phệ. Nếu là trước đây thì hắn cơ bản là không có khả năng thôi động được sát chiêu này. Từ khi hắn lĩnh ngộ được chân đạo, thể thuật thu được thành tựu thì mới dám có ý nghĩ điên cuồng vận dụng vô số công kích trong thời gian ngắn. Tại lúc hắn luyện thể đạt được lục cực hỗn độn cảnh thì hắn đã cảm giác được mình có thể đánh ra được công kích dạng này. Bất luận là đơn thể công kích hay quần công đều có hiệu quả vô cùng lớn. Như hiện tại một chỗ đánh cho bốn cái lục cực hỗn độn cảnh đại năng cường giả không biết sống chết thì thiên quân đích xác là vô cùng hài lòng. Tiêu hao nhiều một chút nhưng thu được hiệu quả lại rất tốt. Đây chính là hậu quả của việc các ngươi đối địch với Vũ Thiên Quân ta. Đánh cho những kẻ kia không biết sống chết nhưng thiên quân cũng không có chút thương hại lạnh lùng nói. Quyết định đi theo Dung đã là quyết định sai lầm rồi. Bọn hắn đã u mê không chịu tỉnh thì thiên quân cũng sẽ cùng một chỗ chém giết. Đi thôi, thiên quân cũng không quay đầu mà nói. nói đoạn thì liền đã đạp không nghênh ngang đi vào bên trong vũ ma cốc. Bên ngoài hơn trăm cái vũ gia tộc nhân hắn nhìn một cái cũng không. Trong đó không có kẻ mà hắn cần nhìn đến. Hắc, ma thần nghe thiên quân nói vậy thì đương nhiên liền hiểu được thiên quân ám chỉ cái gì. Khẽ cười một tiếng quái dị thì cũng liền vượt qua hơn trăm cái vũ gia tông tộc cường giả chạy vào bên trong vũ ma cốc. Trong đó chắc chắn sẽ có một trận chiến càng thêm đặc sắc. Hắn sẽ không bỏ qua. Hơn trăm cái vũ gia tông tộc cường giả vốn là ở lại chỗ này chặn cửa vào vũ ma cốc. Nếu có thể thì sẽ đi giúp bốn cái cường giả kia một chút gây nhiễu thiên quân. Thế nhưng biến hóa hiện tại không có ai có thể tưởng tượng được. Cả đám câm như hến nhìn thiên quân cùng ma thần trước sau đi vào vũ ma cốc. Tất cả đều kinh hãi đến tột độ. Tên kia hung danh hiển hách thiên kiêu lại có thể mạnh mẽ khủng bố như thế. Đây không thể nghi ngờ sẽ thành bóng ma in trong tâm khảm đi theo suốt cuộc đời bọn hắn. Ầm ù ù, tại lúc thiên quân đi vào vũ ma cốc một bước thì chào đón hắn là một con cự thủ được tử sắc khí vụ bao kín từ thiên không thò xuống vỗ đến. Uy lực không kém vũ tinh hà công kích chút nào. Ha ha, đi ra hết đi, hôm nay bản thiếu gia muốn xem vũ ma cốc lại có cái nào cường giả có thể cùng ta so chiêu. Thiên quân nhìn thấy thì cũng không có kinh ngạc hay giật mình. Trái ngược lại chính là phá lên cười lớn lạnh lùng nói. Âm thanh mang theo lực lượng chấn động khủng bố hình thành từng đợt sóng đánh về phía cự thủ kia. Cơ bản là đã lười xuất thủ. Cách chương,